Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, phần 161. Cũng may toàn bộ phòng họp người đều ít nhất sử dụng quá thuốc yêu hóa gen. Không ít người càng là bản thân liền thực lực cường hãn, tinh lực dư thừa, khiến cho lần này hội nghị có thể liên tục thời gian dài triệu khai, chủ bị kiến quốc hội nghị cơ hồ là liên tục triệu khai 3 ngày, mới đưa các phương diện chi tiết đều cơ bản trải vuốt rõ ràng. Tân liên bang nước Cộng hòa từ Lục Lê mệnh danh, Lục Lê cuối cùng không có tiếp tục sử dụng có cái. Nàng mượn một cái khác đồng dạng là từ nàng mệnh danh. Ánh dạng đông quân đóng quân mà tên. Lâu An, làm tân quốc gia tên. Ngụ ý vì ổn định và hòa bình lâu dài. Lâu lâu dài dài yên ổn. Thái Bình, Lâu An dưới. Cộng thiết lập 9 tỉnh 286 thị 1230 huyện. Có cái căn cứ độc lập thành tỉnh. Đã kêu có cái tỉnh. Thiết cầm đầu đều. Thiết lập quyền lực trung tâm cơ cấu. Phụ trách nội chính ngoại giao sự vụ tên là chính viện. Phụ trách quân sự sự vụ tên là quân viện. Chính viện cùng quân viện tối cao trưởng quan phân biệt là chấp chính quan cùng đốc quân. Đệ nhất nhậm chấp chính quan cùng đốc quân liền từ Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm đảm nhiệm. Nhiệm kỳ vì 3 năm, cái này nhiệm kỳ mọi người đều cho rằng quá ngắn. Không chỉ có cùng một ít người nguyên tưởng rằng trung thân chế kém khá xa. Ngay cả cùng đại đa số người đều tán đồng 8 năm hoặc là 10 năm chế đều kém không ít. Rất có một loại lâm thời góp đủ số cảm giác, nhưng Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm kiên trì. Cũng tỏ vẻ này chỉ là đệ nhất nhậm, lúc sau nhiệm kỳ nhưng cố định vì 10 năm. Bất quá, đồng thời cũng minh xác, ở đệ nhất nhậm nhiệm kỳ sau khi kết thúc, chính quân hai viện tối cao trưởng quan đem phân biệt thay đổi vì tổng thống cùng nguyên soái, này ý. Nghĩa, chấp chính quan cùng đốc quân, chỉ này mặc cho, Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm tại đây phương diện kiên trì làm mọi người nhạy bén nhận. Thấy được, bọn họ tựa hồ cũng không tham luyến tối cao trưởng quan vị trí. Thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị 3 năm sau liền thoái vị rời đi. Tuy rằng đối này quy định mọi người trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc, nhưng đương Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm đều kiên trì khi. Đặc biệt là Lục Lê sắc mặt trầm hạ tới khi, không còn có người dám nhiều lời, cho dù Lục Lê chân thật thanh âm ôn hòa điểm mỹ. Nhưng không có người dám quên nàng kỳ thật chính là chấp chính quan, rơi vào đường cùng. Này một cái quy định bị cưỡng chế thông qua, các căn cứ người phụ trách chỉ có thể trước đồng ý. Sau đó tĩnh xem này biến, cũng may trừ bỏ này kỳ quái quy định là ở Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm cường đầy. Hạ thông qua bên ngoài, mặt khác chi tiết đều là trải qua đầy đủ thương thảo sau xác định không tiến là có cái tỉnh. Còn lại tỉnh thị cũng trên cơ bản kéo dài các căn cứ ban đầu xây dựng chế độ. Siêu đại hình căn cứ vi tỉnh, đại hình cùng bộ phận cỡ trung căn cứ vi thị, cỡ trung cùng loại nhỏ căn cứ vi huyện, các căn cứ đều hứa hẹn đem lập pháp, hành chính, ngoại giao, quân sự, tài chính chờ phương diện quyền lực giao cho trung tâm, giữ lại xử lý bên trong sự vụ bộ phận quyền lực, đồng thời. Từ các tỉnh đến các huyện chủ yếu quân chính người lãnh đạo viên nhâm mệnh toàn đã xác định. Hạt nội các bộ môn người phụ trách nhâm mệnh tắc từ các tỉnh thị huyện tự hành quyết định, sở hữu. Phân đoạn đều trải vuốt lại sau, có cái căn cứ chuẩn bị long trọng điển lễ. Điển lễ không chỉ có mặt hướng có cái căn cứ người sống sót mở ra, đồng thời sẽ tiếp sóng đến sở hữu có được siêu thị chi nhánh người sống sót căn cứ chung, làm mọi người cộng đồng chứng kiến. Lâu An liên bang nước Cộng hòa thành lập, Lâu An người sống sót kích động lại tự hào. Nhìn lấy Lục Lê cầm đầu tham dự người sống sót căn cứ người phụ trách. Theo thứ tự ở Lâu An liên bang nước Cộng hòa thượng ký tên hạ từng người căn cứ tên cùng người phụ trách tên, cho dù chỉ ký tên quá trình liền rằng có thật lâu. Cũng không có người cảm thấy nhàm chán. Tiếp theo, từ Lục Lê tuyên bố Lâu An liên bang nước Cộng hòa chính thức thành lập. Lập tức, vỗ tay sấm dậy, tiếng hoan hô rung trời, pháo mừng tề minh, này tỏ rõ, tại đây phiến cổ xưa thổ địa thượng. lại kéo ra một cái tân văn chương, 241 giải khóa Lâu An người sống sót kích động đến rơi lệ đầy mặt. Thật lâu không nói nên lời, so sánh với tới. Nước ngoài người sống sót lại là thật sự chỉ còn trầm mặc những cái đó có được có cái siêu thi. Ngoại quốc người sống sót căn cứ, nhìn đến tiếp sóng hình ảnh chung thỉnh thoảng đảo qua, to lớn có cái căn cứ, đều nhịp quân đội, lại đối lập nhà mình căn cứ hiện giờ hiện trạng, chỉ cảm thấy bi từ giữa tới, không cam lòng lại ghen ghét, dựa vào cái gì có cái siêu thị là của bọn họ. Dựa vào cái gì chấp chính quan cũng là của bọn họ. Dựa vào cái gì, nhưng lại như thế nào không cam lòng, đã thành sự thật đều không thể thay đổi, chỉ có thể quay đầu ngẫm lại nên như thế nào hướng Lâu An quốc tham khảo kinh nghiệm cơ hội này. Thực mau liền tới phút cuối cùng, Lâu An quốc người sống sót chung. Còn có mấy ngàn người nước ngoài, tự mà thế sau đã bị vây ở Lâu An, tuy rằng may mắn tồn tại đến nay. Nhưng cũng vô lực phản hồi chính mình quê nhà, rất quan trọng một nguyên nhân chính là, rời đi có cái siêu thị bảo hộ phạm vi sau, liền vô pháp lại được đến vật tư tiếp viện, không biết nguy hiểm quá lớn, mà hiện tại, theo Lâu An quốc thành lập, rất nhiều ban đầu là cơ mật tin tức đều công bố ra tới. Tỉ như có cái siêu thị chi nhánh phân bố đồ căn cứ chấp chính quan công khai siêu thị phân bố đồ có. Thể thấy được, tổng cộng có 1.000 nhiều gia có cái siêu thị, trước mắt có hơn 400 gia khai ở Lâu An quốc bên ngoài mặt khác quốc gia cùng khu vực người. Sống sót trong căn cứ, này liền ý nghĩa, chỉ cần trước tiên quy hoạch hảo hành trình, cho dù rời đi Lâu An quốc, cũng có thể liên tục được đến có cái siêu thị vật tư duy trì. Điều kiện này làm rất nhiều ngoại quốc người sống sót tâm động. Trong lòng lại lần nữa suy tính khởi phản hồi gia viên kế hoạch có cái siêu thị tân thượng giá. Lôi tốc tàu bay làm cho bọn họ kế hoạch chân chính có trở thành hiện thực khả năng tính, theo thực. Vật nhanh chóng tiến hóa, nhân loại tụ tập khu bên ngoài địa phương, thảm thực vật tươi tốt lại cao lớn, thời gian dài, mặt đất đã không có cung nhân loại thông hành con đường, ban đầu quang năng xe tải còn có thể bằng. Vào hình thể ưu thế một đường nghiền áp qua đi, dần dần mà cũng càng ngày càng cố hết sức, mô tô xe bay cũng không tiện siêu trường khoảng cách liên tục sử dụng, may mắn có cái căn cứ. Viện nghiên cứu phá được tương quan nan đề, khiến cho tên là lôi tốc tàu bay phương tiện giao thông thực hiện địa cầu sàn. Ở có cái siêu thị nội thượng giá, lôi tốc tàu bay có thể ở khoảng cách mặt đất 20 đến 200 mễ độ. Cao bay nhanh chạy. Hơn nữa là toàn phong bế thức, có phòng hộ năng lực, còn nhưng tự động điều khiển, căn cứ chịu tải năng lực bất đồng, có lớn lớn bé bé nhiều loại quy cách nhưng tuyển, nhỏ nhất là 4 người dùng thuyền, lớn nhất, thậm chí có thể làm được ngàn người quy mô tuy rằng bởi vì định giá ngẩng cao. Chủ yếu là Lâu An quân dã chiến bộ đội tác chiến khi sử dụng. Cùng với các tỉnh thị phía chính phủ mua tới dùng làm cự ly xa giao thông công cộng công cụ, nhưng đối với số ít nguyện ý chi trả giá cao người sống sót tới nói, có được lôi tốc tàu bay, thiên hạ to lớn đều có thể đi, mắt thấy Lâu An các tỉnh thị huyện chi gian thông qua cố định cấp lớp. Đại hình lôi tốc tàu bay tiến thêm một bước tăng mạnh liên hệ. Số ít thân ở Lâu An người nước ngoài sĩ hạ quyết tâm. Hợp lực mua sắm loại nhỏ lôi tốc tàu bay, bắt đầu thực thi ngàn dặm trở về nhà kế hoạch, biết được bọn họ kế hoạch sau. Lâu An chính viện cũng duy trì một phen, vì bọn họ cung cấp một bộ phận vật tư, thác bọn họ mang đi Lâu An quốc thiện ý, vì đối kháng mà thế. Bọn họ nguyện ý đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Hiện giờ Lâu An quốc nội đã cơ bản ổn định. Là thời điểm liên hợp trên địa cầu mặt khác lực lượng, lục lê cũng đầy đủ phát huy có cái siêu thị. Tác dụng, không chỉ có tăng mạnh Lâu An quốc cùng mặt khác quốc gia khu vực người sống sót căn cứ chi gian. Liên hệ, còn sẽ trợ giúp mặt khác quốc gia người sống sót căn cứ chi gian tăng mạnh cho nhau liên hệ chính. Chỉ phương diện, hoàn thiện nội chính, tăng mạnh ngoại giao. Quân sự phương diện, Lâu An quốc bước chân mại đến lớn hơn nữa, Lâu An quân không chỉ có lần lượt rửa sạch càn quét Lâu An quốc cảnh nội uy hiếp, còn bắt đầu tiếp tục hướng ra phía ngoài không ngừng đẩy mạnh chiến tuyến, rốt cuộc. Bất luận là tang thi vẫn là biến dị động thực vật, đều có thể thay đổi thành nhân loại phát triển sở cần tài nguyên. Đã có thể chèn ép địch nhân, lại có thể phát triển tự thân, còn có thể làm đội ngũ đang không ngừng trong thực chiến nhanh chóng tăng cường thực lực. Lâu An Quốc không lý do không làm như vậy, trên thực tế. Lâu An thành lập sau, nguyên thuộc về các người sống sót căn cứ lực lượng quân sự tất cả đều bị quân viện chỉnh hợp thành. Lâu An quân, từ ban đầu ánh dạng đông quân phụ trách huấn luyện, mà hợp lúc sau. Một bộ phận làm phòng phòng vệ lực lượng, bị phái hồi các tỉnh thị huyện bảo đảm địa phương an toàn. Càng nhiều tác tạo thành dã chiến bộ đội, tiếp tục chiến đấu hăng hái ở nhân loại cùng mặt khác đối địch sinh vật đối kháng tuyến đầu, phòng. Vệ bộ đội cùng dã chiến bộ đội sẽ thường xuyên tiến hành thay phiên. Đồng thời, trải qua huấn luyện tân binh cũng sẽ không ngừng bổ sung trong đó. Lâu An Quốc lực lượng quân sự hiện ra tính dễ nổ tăng trưởng trạng thái, đối Lâu An tới nói. Liên tục không ngừng quân sự hành động còn có một cái rất quan trọng động lực. Nhân loại thương vong nghiêm trọng, phần lớn người sống sót đều co đầu rút cổ với một chỗ. Khiến cho đại bộ phận lục địa thành vô chủ nơi, cũng không có gì Liên Hiệp Quốc tới chủ trì công đạo. Kia ai giành trước chiếm được chính là nhà ai, cho nên. Theo Lâu An quân không ngừng mở rộng công kích phạm vi. Lâu An quốc bản đồ cũng đang không ngừng đổi mới. Hết chương.